Chương 1531 quãng đời còn lại rất dài, 2, cộng thêm Triệu Khách lòng dạ ác độc, trở mặt còn nhanh hơn Lật Sách, hoàn toàn là khắc tinh của mình. Heo Mập đã nghĩ kỹ, nếu hắn ta có thể sống sót rời khỏi không gian khủng bố lần này, sau này gặp được tên này, hắn ta có thể lăn bao xa thì lăn xa bấy nhiêu. Heo Mập nghĩ rất tốt nhưng hiện thực lại tàn khốc, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, sau khi đốt một túng thuốc lá sợi mới chậm rãi hút một hơi. Một lần nữa gửi một phần đầu hàng lệnh cho Heo Mập, nhìn đầu hàng lệnh mà Triệu Khách đưa cho mình, vẻ mặt Heo Mập lập tức trở nên khó coi. Người đưa thư Triệu Khách nộp đầu hàng lệnh cho ngươi, hiệp nghị đầu hàng, đảm bảo ngươi còn sống rời khỏi không gian khủng bố lần này, đồng thời hai người chia đều ít lợi thu hoạch được, sau khi trở về nhất định phải kết làm đồng đội với Triệu Khách trước khi vào không gian khủng bố lần sau. Thế nào, điều kiện ưu đãi chứ, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chắc trong lòng có chút suy đoán, không sai. Trên tay ta còn có không ít bảo bối, ví dụ như cái này. Triệu Khách nói xong mở ra sách tem, thay đổi trạng thái vẻ ngoài của Đại Hạ Đỉnh. Trong chốc lát ánh vàng sáng chói, Tôn Đại Đỉnh phong cách cổ xưa mang theo tia sáng làm người ta rung động xuất hiện trước mặt Heo Mập. Ngay lúc Heo Mập đang ngạc nhiên, nụ cười càng ngày càng thê thảm. Hắn ta biết rõ, khi bọn cướp tháo mặt nạ với con tin cũng có nghĩa, bọn cướp đã không định để ngươi còn sống trở về. Hoặc là làm áp trại phu nhân, hoặc là đợi phơi thay nơi hoang dã. Lúc Triệu Khách giao đầu hàng lệnh cho hắn ta, tương đương với hoàn toàn lộ ra tên thật của hắn, cũng đã có quyết định này. Hiện tại lại thể hiện ra con tem hoàng kim, không chỉ khoe khoang càng là một loại uy hiếp im lặng. Ta có được chọn không? Không được chọn, giọng Triệu Khách rất nhẹ nhàng, nhưng căn bản không có ý cho Heo Mập con đường thứ hai, như Heo Mập đã nghĩ, không sai, nếu hắn ta từ chối, bây giờ hắn sẽ giết chết hắn ta. Bí mật con tem hoàng kim tem tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Cho nên, hoặc là thành đồng đội, hoặc là Triệu Khách để Heo Mập hoàn toàn tan thành mây khói. Vậy còn nói cái gì gì? Heo Mập tức giận mắng, cùng lúc lựa chọn tiếp nhận phần đầu hàng lệnh này. Nhưng sau khi Heo Mập tiếp nhận đầu hàng lệnh, không khỏi nhíu mày một cái, ngươi không sợ ta hối hận, nếu ta hối hận bán đứng ngươi, chỉ dựa vào tin tức trên tay ngươi có con tem hoàng kim, cũng có thể đền bù tổn thất ta vi phạm khế ước. Cũng không phải không thể vi phạm đầu hàng lệnh, chỉ cần ngươi có thể gánh chịu mạo hiểm và tổn thất, nếu thật sự muốn lợn chết không sợ bỏng nước sôi, cứng rắn muốn vi phạm, hiển nhiên một cái đầu hàng lệnh này còn chưa đủ trấn áp Heo Mập. Tùy ngươi. Triệu Khách há mồm phun ra một đoàn khói xanh như không thèm để ý vấn đề của Heo Mập, loại chuyện này, cho dù bản thân có làm nhiều, cuối cùng vẫn cần ngươi tình ta nguyện mới được. Nếu Heo Mập thật sự vi phạm đầu hàng lệnh, Triệu Khách cũng không trách hắn ta. Nhưng, Triệu Khách nhẹ nhàng gõ tẩu thuốc mấy lần, gõ thuốc lá sợi đã đốt hết ở bên trong ra, ánh mắt trở nên thâm trầm, quãng đời còn lại rất dài, xin cẩn thận nhiều hơn, quãng đời còn lại rất dài, xin cẩn thận nhiều hơn. Heo Mập suy nghĩ ý của những lời này một chút, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lạnh lẽo, loại người đưa thư có năng lực ngụy trang mạnh mẽ như Triệu Khách, tay cầm đại sát khí con tem hoàng kim, có thể ẩn nấp có thể công khiến người ta khó mà đề phòng, quãng đời còn lại rất dài. Mình bị kẻ như vậy để mắt tới, e rằng chơi gái cũng đừng nghĩ an ổn, quỷ mới biết mình cắm vào, là 13 hay dao gọt bút chì. Nghĩ tới đây Heo Mập không khỏi thở sâu, không tiếp tục đề tài trò chuyện này mà sảng khoái tiếp nhận đầu hàng lệnh của Triệu Khách. Vì sao ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi không đúng? Tuy ký kết đầu hàng lệnh nhưng trong lòng Heo Mập luôn cảm thấy chỗ nào đó kỳ quái, nhưng lại không diễn tả được rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp. Thật sự không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ nữa. Lúc này lỗ tai Triệu Khách khẽ nhúc nhích, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trong thời gian hút một điếu thuốc, e rằng tên tùy tùng bị hắn đánh tráo đã truyền bá chuyện phì miêu giết người ra ngoài. Trên đường tới đây, hắn lấy lý do đi nhà vệ sinh, thuận tay xử lý tên tùy tùng kia, đồng thời làm một bộ phân thân thay thế tên tùy tùng. Mục đích của hắn rất đơn giản, cũng tiến thêm một bước làm lớn chuyện này lên, sáng tạo điều kiện càng tốt hơn cho mình. Đi! Triệu Khách gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Ánh sáng trong trẻo bao phủ trên người hắn và Heo Mập, thu hai người vào trong đỉnh. Không lâu sau, chiến sĩ cấp cao mặc quần áo tác chiến màu đen cẩn thận đi vào, không tìm được tung tích của Phì Miêu. Nhưng xác lão lục trên mặt đất đã là chứng cứ phạm tội mạnh mẽ nhất. Nhanh, mục tiêu đã lẩn trốn, lập tức thông báo cho các đơn vị kéo còi báo động. Một khi phát hiện đánh giết ngay tại chỗ. Người trung niên cầm đầu nhìn xác chết trên đất, vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Chương 1532 mệnh môn nếu Triệu Khách còn ở đó, sẽ nhận ra tên này là giả thể của chủ nhân cán bút Mã Lương ban đầu. Nhưng theo việc bản thể bị giết, thực lực của vị giả thể này nhanh chóng tăng vọt, hiện tại đã là thủ lĩnh trong đám chiến sĩ cấp cao. Đây cũng không đơn giản là đánh nhau ẩu đả, người bị giết chết là Lão Lục, huống hồ, hắn vẫn đeo hung chương Thái Dương trên người, cùng cấp với sứ giả chân thần. Cho dù không có thực quyền cũng tượng trưng cho vinh diệu của chân thần, giết thần sứ đã là vi phạm tín ngưỡng của bọn họ. Cũng như ở thời cổ đại, ra tay với Khâm Sai mặc kệ vì nguyên nhân gì, ngươi không thoát được cái mũ tạo phản này. Tiếng cảnh báo lập tức chập trùng, khiến cả căn cứ giới nghiêm toàn diện. Tư lệnh đại nhân, ngài xem. Nhìn thủ vệ quân chỉnh tề ngoài cửa sổ, ngay cả thủ vệ tinh nhuệ của chân thần cũng bị điều động, vẻ mặt lão nhị trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Clatrid còn đang xem chiến báo mới nhất. Không cần phải để ý đến, đã chuẩn bị xong độc dược cấp 3 chưa, chuẩn bị một chút, e rằng những lão già quân đội châu Úc kia không chờ được nữa. Clatrid căn bản không có ý đi tìm hiểu động tĩnh bên ngoài, ngược lại tập trung tinh thần nghiên cứu chiến báo trên tay, cùng kế hoạch tịnh hóa sắp bắt đầu. Tiếng động bên ngoài càng giống trò chơi của một đám hài tử đang đùa giỡn với Clarice, nàng là người lớn, hiện tại không có thời gian cùng chơi đùa. Vâng. Lão nhị gật đầu, rời khỏi văn phòng. Đợi lão nhị rời khỏi phòng, ánh mắt Clarice nhìn về phía bức bích họa thiên sứ và ma quỷ trên đỉnh đầu. Không biết đang suy nghĩ điều gì, ánh mắt thỉnh thoảng quanh quẩn giữa thiên sứ và ma quỷ. Trong đại hạ đỉnh, heo mập vừa hạ xuống. Chỉ thấy ba đạo thiên lôi phá vỡ vòng trời trên đỉnh đầu, tiếng sấm điếc tai như muốn bổ ra toàn bộ thế giới. Heo mập xuất thân cương thi, có sự kính sợ bản năng với thiên lôi, không tự chủ được trục cổ. Xảy ra chuyện gì? Triệu Khách nhìn lôi hải hội tụ trên đỉnh đầu, quay đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của Thủy Lộc và gốc cây già. Hai lão già kia trốn ở trong động đá không dám ra đây. Mặc dù Thủy Lộc xuất thân chính thống, tu được một thân pháp môn đạo gia huyền môn chính tông. Nhưng hắn ta cũng sợ hãi thiên uy cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Triệu Khách kéo tóc heo mập nhảy vào động, mở miệng dò hỏi đây là làm sao. Còn không phải lão già này sao, không có việc gì ăn no rảnh rỗi, viết vớ vẩn một trận. Gốc cây già nói xong, hầm hừ quay đầu nhìn Thủy Lộc mắng, nếu chém vào bản thể của ta, ta không để yên cho ngươi. Đi đi đi, cái gì gọi là viết vớ vẩn một trận, chữ kia đọc là bèn, vừa nhìn đã biết ngươi mù chữ. Tuy trong lòng Thủy Lộc cũng sợ nhưng miệng lại không phục. Âm âm, một tia chớp phá không rơi xuống, trong nháy mắt chém thẳng trên mặt đất, khiến người ta cảm giác toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Rốt cuộc ngươi viết chữ gì? Triệu Khách mơ hồ nhìn Thủy Lộc, không biết rốt cuộc lão gia hỏa này viết chữ gì, triệu hồi ra chiến trận lớn như vậy, chữ này đọc là bèn, chỉ thấy Thủy Lộc vừa nói vừa viết chữ kia xuống mặt đất, chữ này rất đơn giản, bốn chữ lôi chồng chất lên nhau là xong. Triệu Khách từng thấy ba chữ lôi xếp chồng lên nhau, chưa từng thấy bốn chữ lôi xếp chồng lên nhau. Cúi đầu nhìn lên, thật đúng là bèn. Hừ hừ, loại chữ này có nhiều lắm, ta còn bốn chữ long chưa viết ra đâu. Đương nhiên có bài học lần trước, hắn ta không dám viết bốn chữ long này ra, một con rồng lần trước đã gọt ba năm đạo hạnh của hắn ta, bốn long cùng đến là muốn lấy luôn mạng già của hắn ta. Nhưng Thủy Lộc ưỡn ngực ngẩng đầu, tự cảm thấy rất tốt đẹp. Cùng là một cây cán bút Mã Lương, đến tay hắn ta có thể lấy được hiệu quả giống thần khí. Theo lời nói của Thủy Lộc, kiến thức cũng là sức mạnh, bất lãm nhảm, mau thu lại lôi điện này cho ta. Trên đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn, một đạo tiếp một đạo giáng xuống, đừng nói là những yêu quái Thủy Lộc, ngay cả Triệu Khách nhìn cũng cảm thấy tê cả da đầu, chẳng may không cẩn thận thật sự làm bị thương bản thể của gốc cây già, đây cũng là một tổn thất lớn với hắn, thiếu gốc cây già, hắn còn ăn bám thế nào? Đây không phải chờ ngươi sao? Thủy Lộc đưa cán bút Mã Lương cho Triệu Khách, sau khi hắn ta gọi ra thiên lôi đã hết sạch nguyên khí. Về phần gốc cây già, căn bản cũng không dám đi ra ngoài, thiên lôi không thua gì độ thiên kiếp với yêu quái cây có thành tinh, bây giờ gốc cây già có thể đứng ở chỗ này đã là may mắn, chứ đừng nói đi ra ngoài. Làm thế nào? Triệu Khách nhận lấy cán bút Mã Lương gọi ra hai cái người giấy. Thủy Lộc thì tay nắm tay dạy Triệu Khách viết, phía trên một cái thiên. Phía dưới một cái minh, hợp lại cũng là chữ. Sau khi Triệu Khách viết xong, vẻ mặt không khỏi nặng nề, liếc mắt nhìn Thủy Lộc, bình tĩnh lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm ở trong sách tem uống hết. Khá lắm, một chữ lập tức trút sạch năng lượng trong cơ thể hắn, còn trừ 20 điểm bưu điện của hắn làm cái giá. Chỉ thấy theo chữ viết trên người giấy dần tan rã, hóa thành một tia sáng xông lên đám mây. Chương 1533 Mệnh Môn, 2, trong chốc lát bầu trời sáng rõ khiến người ta không thể mở mắt ra. tiếng sấm cuồn cuộn cũng dần tán đi. Phù, nhìn lôi điện trên đỉnh đầu biến mất, cuối cùng trong lòng mọi người đã thả lỏng. Thứ đồ chơi này. Triệu Khách nhìn cán bút mã lương trên tay, lúc đầu không cảm thấy thứ này mạnh bao nhiêu, nhưng khi món đồ chơi này rơi vào trên tay Thủy Lộc như bị khai khiếu, mạnh đến mức làm Triệu Khách cảm thấy líu lưỡi, e rằng tem bạch ngân bình thường cũng không sánh bằng, điều duy nhất không tốt là quá tiêu hao năng lượng. Hắn chỉ viết một chữ này, không chỉ trừ sạch tất cả năng lượng của hắn, còn trừ 20 điểm bưu điện của hắn làm cái giá. Nếu ở trong lúc chiến đấu, tương đương với tiết tấu hắn bắt đầu phóng đại chiêu, ngươi không chết, lão tử chết, huống hồ, hắn không tính là mù chữ, nhưng chút mực nước trong bụng thật sự không bằng yêu quái xuất thân tú tài chính tông như Thủy Lộc. Chuyện chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, hắn yên tâm ăn bám là được. Trả lại cán bút mã lương cho Thủy Lộc, Triệu Khách cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt đất đầy vết thương, tòa nhà gỗ vốn được dựng cách gốc cây già không xa đã bị đánh sụp hơn phân nửa, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt nồng nặc. Đợi chút, tên ngu xuẩn kia đâu? Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì đó, nhìn quanh hai bên, phát hiện không thấy thằng ngu đồ phu chi hạp này. Ở bên kia, gốc cây già cảm ứng một chút, nhanh chóng tìm thấy đồ phu chi hạp, chỉ thấy thằng ngu này lại ôm cái mông phì miêu gặm cắn, gặm cạch cạch rung động lại không gặm được một miếng thịt nào. Chỉ thấy phì miêu đào một cái lỗ trên mặt đất, chôn đầu xuống đất, mặc cho thân thể ở bên ngoài bị lôi điện đánh trúng. Đương nhiên trong quá trình xét đánh cũng cảm thấy có đồ thứ gì đó đang gặm mông mình, lúc này phát hiện tiếng sấm bên ngoài biến mất, phì miêu rút đầu ra từ trong đất, quay đầu nhìn cái hộp tinh còn cắn chặt cái mông mình không ném đi được, trong lòng phì miêu giận không có chỗ phát tiết, cút ngay. Một chân đá văng đồ phu chi hạp, mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng màu đồng cổ. Chính là đồng giáp thi của cương thi heo mập, thân kim cương đặc thù, tuy có thân kim cương, cộng thêm tem năng lực của heo mập. Mặc dù không sợ lôi đình nhưng không biết vì sao dưới sườn càng ngày càng ngứa, hết lần này tới lần khác hắn ta lại không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể duỗi ngón tay ra, không ngừng gãi hai cái, hắn ta hầm hừ ngẩng đầu thấy từ một đoàn người Triệu Khách đi ra trong huyệt động, ngươi trốn cũng đủ sâu, thiên lôi lớn như vậy cũng không đánh chết ngươi. Triệu Khách đang nói với heo mập bên cạnh, trong liệt cẩu đoàn chỉ có heo mập che giấu sâu nhất, e rằng thực lực chân chính không kém hơn lão nhị kém bao nhiêu. Hiện tại giả thể của hắn ta kế thừa thân kim cương, Triệu Khách đã tự mình cảm nhận thực lực của người này, đánh một quyền xuống có uy lực hung hãn bá đạo, phân thân không đỡ nổi một quyền, trực tiếp bị một quyền đập vỡ hai tay và lồng ngực, có nhược điểm gì mau nói. Ta xử lý giả thể này giúp ngươi trước đã, trả lại cho ngươi một thân thể đầy đủ. Y, khóe miệng heo mập co giật mấy lần, một chiêu này của Triệu Khách đã chạm vào mạch của môn heo mập, về sau heo mập thật sự có can đảm nói không giữ lời. Ngay cả nhược điểm cũng bị Triệu Khách biết được, e rằng thật sự ăn ngủ không yên đi, nhưng cũng như suy nghĩ của heo mập, Triệu Khách đã nắm lấy mạch môn của hắn ta, lúc này biết rõ Triệu Khách cố ý vẫn phải nói. Cái đó, mệnh môn ở chỗ. Heo mập thở sâu, khẽ nói bên tai Triệu Khách, ngươi chắc chắn chứ? Ta còn không biết mệnh môn của mình sao? Nghe heo mập trả lời chắc chắn, vẻ mặt Triệu Khách không khỏi cổ quái, mệnh môn của con hàng này thật sự là thiên môn. Ta là cương thi chết cũng không cứng. Heo mập hừ hừ kháng nghị. Được rồi, ta cũng không trông cậy vào mệnh môn của ngươi. Chỉ hỏi ngươi một việc, Triệu Khách đã không ôm hy vọng gì với mệnh môn của heo mập, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm heo mập dò hỏi. Chuyện gì? Heo mập không hiểu, rốt cuộc lúc này Triệu Khách còn dự định hỏi việc gì, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi lấy ra huyết chu y từ trong sách tem thưởng thức trên tay, ngươi kháng đánh. Heo mập còn chưa hiểu rốt cuộc Triệu Khách có ý gì, chỉ thấy hắn vung huyết chù y lên, kích hoạt năng lực đặc thù oán kích của huyết chù y, một chù y đập vào đầu heo mập. Ăn một cái nải chù y của ta, ầm một tiếng, chỉ thấy đầu heo mập có một cục sưng nâng lên cao cao, đau đến mức heo mập muốn chửi mẹ, nhưng chẳng mấy heo mập đã nhận ra cái gì đó, sắc mặt xuất hiện thay đổi. Oán khí phong phú, đơn giản cũng là ruộng cạn gặp suối ngọt, lão hán tìm lại mùa xuân. Còn hữu hiệu hơn ăn 10 viên vĩ ca. Hống hống hống, nhìn đầu heo mập lớn hơn một vòng, trở thành ánh vàng lóng lánh, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, chỉ thấy Triệu Khách gọi ra nhiếp nguyên thủ, bàn tay lớn nắm lấy nửa cái chân còn lại của heo mập, bóng dáng như chim bằng nhảy xuống trước sơn động. Chương 1534 quãng để kiền không thao sát kiếp thấy Triệu Khách còn mang giả thể của mình đến, đôi mắt phì miêu sáng ngời, giết chết giả thể sẽ khiến năng lực của mình tăng lên rất nhiều. Trước tiên xử lý đám người này, lại trở về tìm Claric tính sổ. Cho đến lúc này, trong lòng Phi Miêu vẫn cảm thấy người hãm hại hắn ta là Claric. Hắn ta lao tới Triệu Khách, ngang nhiên vung hai quả đấm của mình lên, cơ bắp màu đỏ đồng bộc phát ra ánh sáng nóng rực, một hơi liên tục đánh ra nắm đấm. Sau khi quyền phong bá đạo trải qua việc tích lũy trong không khí, ầm vang nổ tung, hình thành pháo không khí màu đen bắn giết về phía Triệu Khách. Cẩn thận, là năng lực đặc thù của ta, đọa ma pháo, heo mập mở miệng nhắc nhở. Trong những cái pháo không khí màu đen này bị rót vào thi khí dày đặc, một khi nhiễm phải lập tức ăn mòn cơ bắp, cho dù không cẩn thận hút một sợi cũng bị bệnh nặng một trận. Năng lực rất âm hiểm này là heo mập đặc biệt chế tạo riêng cho bản thân. Không phải còn có ngươi sao, chỉ thấy Triệu Khách thúc giục nhiếp nguyên thủ, nắm heo mập ở trong tay coi như chạy gỗ, đón pháo không khí đập xuống. Mẹ, heo mập hoàn toàn không ngờ Triệu Khách định coi hắn ta là vũ khí, nhìn pháo không khí đánh tới đối diện, tuy heo mập chửi mắng Triệu Khách nham hiểm nhưng lại không lơ là chút nào, dù không có tay chân nhưng đầu hắn ta lại là chỗ cứng rắn nhất, oán khí hùng hậu bị heo mập tập trung ở vị trí đầu, hung tợn đụng vào. Trong chốc lát chỉ thấy không khí đụng vào trên đầu heo mập, bắt đầu bị đè ép biến hình nhưng lại không lập tức nổ tung vì vậy, ngược lại bắn về phía giả thể heo mập. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến sắc mặt Phì Miêu thay đổi, nhưng hắn ta lại không muốn cứ từ bỏ cơ hội như vậy. Heo mập đã là gậy người, không hề có sự uy hiếp với hắn ta, chỉ cần giết chết tên trước mặt, đến lúc đó heo mập không chạy được. Trong lòng quyết định ý tưởng, chỉ thấy Phì Miêu tức giận rống lên một tiếng. Khí tức màu đen sinh ra bên ngoài thân thể càng ngưng tụ lại như thực chất, từng sợi xúc tu dài nhỏ vặn vẹo điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt muốn bao phủ Triệu Khách. Không kịp chạy trốn, quá nhanh, Triệu Khách đưa tay vung ra hai cây chủy thủ đâm thẳng vào hốc mắt Phì Miêu, nhưng Phì Miêu nghiêng người trốn một cái, nhẹ nhõm né tránh. Trên khuôn mặt xấu xí xuất hiện nụ cười dữ tợn. Một chiêu này cũng khiến heo mập cảm thấy bất ngờ, vì đây căn bản không phải năng lực của hắn ta. Thật ra điều này cũng không bất ngờ lắm, cho dù là giả thể, nhưng chung quy là người có được nhân cách độc lập, cách suy nghĩ khác biệt, sáng tạo ra phương thức công kích cũng khác biệt. Một chiêu này là Phì Miêu vô tình sáng tạo ra năng lực mới, là sát chiêu đặc biệt chuẩn bị cho kẻ địch hung hãn dám giao thủ chính diện với hắn ta giống Triệu Khách. Vào lúc này, trong lòng hắn ta đột ngột tuôn ra một loại cảm giác quỷ dị khó mà hình dung, không cách nào diễn tả loại cảm giác này, lại khiến trong lòng hắn ta thấy không thoải mái. Đúng vào lúc này, đồng tử Phì Miêu co rụt lại, bóng dáng Triệu Khách lập tức trở nên mơ hồ, không biết cây chủy thủ không gian chi chủy này đã bị Triệu Khách ném ra từ lúc nào, Phì Miêu căn bản chưa từng gặp loại đạo cụ này, chỉ coi là ám khí hơi dịch người né tránh, nhưng vào lúc này, đã thấy bóng dáng Triệu Khách dựa vào cây không gian chi chủy này, một giây sau xuất hiện sau lưng Phì Miêu. Ngươi rất mạnh, nhưng cuối cùng không hoàn chỉnh, trong nháy mắt Triệu Khách nói xong, tia sáng lạnh lạnh khốc xuất hiện trên tay Triệu Khách. Trong nháy mắt lưỡi đao đen kịt bị Triệu Khách giơ lên, trong không khí đã phát ra một tiếng xé gió nặng nề mạnh mẽ. Tem bạch ngân, bách đồ quỷ đầu đao đao đầu nhân kiệt quỷ hùng khắp, quản để kiền không thao sát kiếp. Nắm giữ con tem này bắp thịt tăng 30%. Năng lực đặc thù 1, nộ trảm sau khi tiêu hao 10 điểm bưu điện kích hoạt, phát động năng lực đánh chém, trong nháy mắt chém thẳng khiến lực lượng tạm thời tăng 200%. Thời gian côn đao, 3 phút. Năng lực đặc thù 2. Thao đao thủ sau khi tiêu hao 5 điểm bưu điện kích hoạt, khả năng khống chế vũ khí lạnh tạm thời tăng lên một bậc. Thời gian kéo dài, 30 phút. Năng lực đặc thù 3, đoạn hồn huyết tế máu tươi của bản thân, phát động đoạn hồn chém giết, một khi đánh trúng có thể trực tiếp chém linh hồn mục tiêu bị thương. Thời gian kéo dài, 15 giây, chú thích, là gấu là hùng, đao xuống xem hư thực, không có chặt không đứt đầu, chỉ có chém không đứt cốt khí, không phục. Đi thử một chút. Chui quỷ đầu đại đao này là Phì Miêu trân tặng, coi như lễ vật bồi thường đưa cho Triệu Khách. Tất nhiên Phì Miêu hiểu rõ uy lực của chui đại đao này, tuy hoang mang vì sao cây đao này lại xuất hiện trên tay người này, nhưng trong nháy mắt đại đao giơ lên, Phì Miêu có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng bước chân tử thần đã tới gần. Chỉ thấy đại đao giơ cao, ba loại năng lực nộ trảm, thao đao thủ, đoạn hồn đồng thời bị Triệu Khách kích hoạt, lưỡi đao vô cùng sắc bén lập tức tản ra sát khí khiến người ta sợ hãi. Khiến trong không khí xung quanh đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết của vong hồn dưới đao. Chương 1535 Hoãn để kiền không thao sát kiếp, 2, tiếng gầm gừ tức giận truyền đạt sự không cam lòng trong lòng Phì Miêu, bỏ tiền tài, mỹ nhân, bề ngoài, đổi lấy nhục thân vượt xa những hoạt thi kia, lại càng lớn mạnh hơn. Ẩn nhẫn ở thế giới này vài chục năm, không chết trong tay những đối thủ cường đại đó, lại phải tán thân trong tay một tên vô danh tiểu tốt ở nơi đáng chết này. Hắn ta nhớ rõ, hôm đó lão Lục hô lên hắn ta không phải người biết giữ bí mật, sau khi rời đi lão Đại Ngao Liệt lại nhìn hắn ta với ánh mắt ghét bỏ, nhìn hắn ta như đang nhìn một đống đồ bỏ đi. Hắn ta không muốn chết ở chỗ này, ít nhất không thể chết ở nơi này, hắn ta muốn chứng minh mình vô tội, chứng minh mình là bị hãm hại, chứng minh suy nghĩ của hắn ta không sai lầm. Sau khi những suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, đôi mắt lạnh băng của Phì Miêu lập tức trở nên trống rỗng, ngay sau đó như có quỷ hỏa thê lương lóe lên. Sau khi đôi chân thô to mạnh mẽ kia hơi cong lại, dùng sức nhảy lên, thân thể như núi vọt tới sau lưng Triệu Khách. Sự thay đổi đột ngột xuất hiện khiến Triệu Khách không trở tay kịp, hắn không ngờ Phì Miêu lại bộc phát ra quyết định quả quyết như thế vào lúc này. Lúc này đã không kịp làm ra thay đổi, cho dù gọi ra quỷ hổ hộ thân, nhưng thời gian trong nháy mắt cũng không đủ để quỷ hổ nhanh chóng hoàn thành dung hợp, ngược lại sẽ khiến trong lòng hắn đại loạn. Trong phút chốc Triệu Khách đã suy nghĩ rõ ràng các điểm mấu chốt trong đó, cũng không lựa chọn lùi lại hoặc là dừng ra tay, mà là càng thêm liều mạng dùng toàn lực trảm xuống một đao. Ánh mắt của đôi bên như muốn mở ngực mổ bụng moi tim cắt phổi của đối phương, trong cổ họng phát ra một tiếng rống buồn bực, đồng thời phát lực. Thanh đại đao uy nghiêm kia lập tức mất đi sự chính xác, trảm mạnh vào trên bờ vai Phì Miêu. Phốc, chất lỏng màu đen hôi thối kịch liệt phun ra, vẩy đầy trên cánh tay Triệu Khách, nóng bỏng gai đau như bị dội lên axit sulfuric. Cùng lúc đó, trên tay phải của Phì Miêu có tia sáng đen lấp lóe, thi khí dày đặc nhanh chóng hình thành một cái vòng xoáy. Trong lúc lực tay đã đẩy vòng xoáy ra, nhắm thẳng vào ngực Triệu Khách, trong chớp nhoáng này, nhiệt độ thấp khó mà hình dung bao phủ cả người Triệu Khách. Cái loại cảm giác này như là gò má tái nhợt lạnh băng của vô số người chết lập tức dán thật chặt lên da của hắn, tham lam hấp thụ tất cả nhiệt độ sinh mệnh. Chết đi. Một kích ngưng tụ thi khí tinh thuần đủ khiến bất kỳ kẻ nào lập tức biến thành hài cốt, nhưng trong nháy mắt hình cầu màu đen đụng vào ngực Triệu Khách, chỉ thấy hình xăm kỳ dị trước ngực Triệu Khách đột nhiên lóe lên dưới làn da, hình xăm tám cánh hoa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, mang theo một luồng lực hút mãnh liệt, lại hút luồng thi khí thuần hậu vào trong cơ thể Triệu Khách. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nhìn Triệu Khách đã bị thi khí của mình đánh chết, trong chớp mắt lại là thi khí bị thôn phệ sạch sẽ. Hoảng hốt, sợ hãi, ngờ vực vô căn cứ, đủ loại cảm xúc tiêu cực lập tức chiếm cứ trong lòng Phì Miêu, nhưng cuối cùng hắn ta đã giữ được tính mạng, một kích thành công lại muốn nhanh chóng ra tay. Vào lúc này, một cảm giác choáng váng mãnh liệt như rút đi tất cả lực lượng của hắn ta, khiến vẻ mặt Phì Miêu trở nên tái nhợt. Mồ hôi hột lớn khoảng hạt đậu rơi xuống giữa không trung theo chóp mũi Phì Miêu, cảm giác suy yếu mãnh liệt như mấy hố đen sinh ra trong thân thể của hắn ta, điên cuồng thôn phệ lực lượng của hắn ta, cuối cùng có hiệu lực rồi. Trong nháy mắt này, Triệu Khách hơi cúi đầu, ánh mắt của hắn bị tóc che khuất, nhưng trên dưới cả người lại tản ra tà quan cực kỳ quỷ dị. Âm mưu đạt được, từ lúc trước phân thân của hắn đã nhân lúc Phì Miêu không sẵn sàng, đâm một đao vào dưới sườn Phì Miêu, hắn vẫn đang chờ đợi giờ khắc này. Vì phía trên chui đao kia bị Triệu Khách bôi lên một tầng virus S bản cô động. Trước đó Phì Miêu dựa vào thể phách cường đại của mình, có thể cưỡng chế virus, nhưng sau khi mất đi rất nhiều thi khí, virus S bị áp chế thật lâu đã hoàn toàn bạo phát, như là hồng thủy xông phá đập nước, điên cuồng lan tràn ra cả người Phì Miêu. Cơ hội chỉ có trong nháy mắt, đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua. Mũi chân lùi về phía sau một bước, chỉ thấy Triệu Khách quét ngang đao qua, thân thể nhanh chóng lượn vòng, đao thế tụ lực. Hai tay giơ cao đại đao trảm mạnh xuống, tân dậu đao pháp nhanh chóng giết ngược trở lại. Trong chốc lát ánh đao thập tử chém mạnh vào trước ngực Phì Miêu, thân thế của Phì Miêu có tiếng là kim cương, trong nháy mắt này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Một đao bá đạo, uy lực của quỷ đầu đại đao được phát huy tới cực hạn, dù cho là thân thế kim cương cũng bị lưỡi đao chém xuống da thịt, nhưng chỉ là da thịt mà thôi. Mỡ của con hàng này có độ dày kinh người, giúp giảm sốc đao khí còn lại rất nhiều nhưng đây chỉ là bắt đầu. Phì Miêu vẫn không thể rơi xuống đất, giữa không trung đã nghe một gầm thét tiếng điếc tai, hắn huy động nhiếp nguyên thủ vàng ống ánh dáng heo mập xuống. Chương 1536 hữu tịch chi độ thân thế kim cương sao có thể so sánh được với thiết đầu vừa bị Triệu Khách cho một phát nải chù y. Trong con mắt mang theo hoảng sợ và tức giận, chỉ thấy khuôn mặt cực kỳ tương tự với mình dần gần sát, xương đầu đâm mạnh vào trên má hắn ta. Ầm một tiếng vang thật lớn. Thân thể mập nặng của Phì Miêu đập ầm ầm xuống mặt đất, theo thịt mỡ như núi trên người mang theo động năng to lớn bắn lên trên mặt đất, lại nặng nặng đập xuống. Máu tươi đen ngậm phun tung tóe về bốn phía, Phì Miêu đã không phân biệt được rốt cuộc là bị đau chặt đau hay bị heo mập đập đau. Trong lỗ tai của hắn ta vang lên ong ong, có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn nhỏ xíu, khuôn mặt vốn đã xấu xí lại càng sụp đổ, cảm giác lạnh lẽo trào ra từ trong xương cốt, nhưng Phì Miêu có thể cảm giác được hai má của mình phát nhiệt nóng hổi, ngay cả hơi thở trong lỗ mũi cũng trở nên nóng bỏng. Là nhân viên nghiên cứu khoa, tất nhiên Phì Miêu hiểu rõ mình đang bị sốt, đó không phải một loại tật bệnh, mà là một loại triệu chứng, nhưng cũng đang nói rõ thân thể của mình bắt đầu xuất hiện chứng bệnh. Khụ khụ khục. Phổi nóng, tuyến dịch lympha sưng to, thậm chí là những bệnh biến chứng như viêm gan, bắt đầu điên cuồng tùy ý từng bước xâm chiếm trong thân thể của hắn ta. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi với Phì Miêu, thân thể của hắn ta cường đại như thế lại bị bệnh, đồng thời nghiêm trọng như thế. Nguyên nhân cũng là trước đó lão Lục đâm hắn ta một dao, không hề thương cân động cốt, thậm chí còn không làm bị thương mạch máu dưới da. Nhưng trên lưỡi dao bị Triệu Khách bôi virus S thu thập được, lại theo toàn bộ lớp mỡ chạy đến cả người hắn ta. Nếu lúc ấy heo mập chỉ cần chú ý một chút, chỉ cần một ống huyết thanh hiệu quả nhanh, hoặc là một ống thuốc siêu cấp giai đoạn thứ nhất, dựa vào tố chất thân thể cường đại của hắn ta hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả miễn dịch, nhưng quá vội vàng. Tình huống lúc đó căn bản không cho hắn ta dừng lại một chút để suy nghĩ, cho dù bị Triệu Khách mượn trọng lượng kinh người của quỷ hổ, cộng thêm đánh bất ngờ kéo Phì Miêu vào đại hạ đỉnh, đối mặt hai vị lão yêu quái thủy lộc, gốc cây già này cuốn lấy, Phì Miêu cũng không thể có một khắc thở dốc, lúc này nhớ lại rõ ràng mình có rất nhiều thời cơ, thậm chí chỉ cần một động tác hơi không đáng chú ý, hoàn toàn có thể né tránh được, nhưng loại chuyện này vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ của mình. Ý thức của Phì Miêu bắt đầu mơ hồ, chỉ thấy Triệu Khách từng bước một đi tới trước mặt. Người tới đi, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía heo mập còn bị nhiếp nguyên thủ bắt lấy, để hắn ta ra tay giải quyết giả thể của mình. Đây cũng không phải Triệu Khách mềm lòng, mà là Triệu Khách cảm thấy chỉ có bản thân tự ra tay giết chết giả thể của mình, mới có thể thu hoạch được phần lớn lực lượng từ trong lực lượng của giả thể, chứ không phải sinh ra hiệu quả chia đều. Triệu Khách cần một đồng đội cường hãn mạnh mẽ, chứ không phải một gánh nặng núp ở phía sau, giả vờ giả việc đánh mấy phát, kêu lên hai câu lão đại cố lên. Triệu Khách không biết trước đó heo mập là người như thế nào, nhưng muốn trở thành đồng đội của hắn, gánh nặng thì thôi đi. Điểm này, thật ra heo mập cũng không tệ lắm. Trong lòng Triệu Khách còn nghĩ tới một đối tượng khác, Ngô Á. Cũng không biết tên vampi này sống thế nào, am hiểu năng lực không gian, có huyết thống vampi. Điều khiến Triệu Khách coi trọng nhất là thực lực khôi phục, hắn ta sống chết không kiêng dè, đến nay câu nói đừng nhúc nhích. Để ta hút một ngụm. Vẫn còn mới mẻ trong ký ức. Một cương thi, một vampi, Triệu Khách lại rất chờ mong một đoàn đội này, nhưng đáng tiếc là từ khi nhiệm vụ kia kết thúc, hắn đã rất lâu rồi chưa từng có tin tức của Ngô Á, cũng không biết hiện tại tên này như thế nào. Heo mập cũng hiểu ý Triệu Khách, đương nhiên cũng rất vui lòng tự tay đến xử lý giả thể. Lúc hắn ta ở trong phòng nghiên cứu đã bị tra tấn đến chết đi sống lại, mỗi ngày tra tấn bằng điện một lần, khiến hắn ta nghi ngờ giới tính của mình mấy lần. Nghĩ tới đây, heo mập không khỏi dùng ánh mắt u oán nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt u ám oán niệm khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy ghê tởm, nói thầm, đệt. Đừng thêm một tên nhân yêu nữa. Một tên lộ hạo thì hắn còn chịu được, nếu thêm một tên nữa, Triệu Khách sẽ phải cân nhắc chọn thí sinh khác. Nhưng cũng may hành động kế tiếp của heo mập hoàn toàn giải thích cái gì gọi là sắt thép thẳng nam. Mặc dù không có tay chân nhưng hắn ta há to cái miệng heo phun ra nanh vuốt của mình, nhào vào trên người Phì Miêu, răng nanh hung hăng đâm xuyên cổ họng Phì Miêu, hồn nhiên không quan tâm Phì Miêu có dính virus S hay không. Hắn ta đã tiêm vaccine phòng bệnh cấp 2. Lượng virus này căn bản không có sự uy hiếp với hắn ta. Máu đen bị heo mập nuốt từng ngụm vào trong bụng, răng xé mở da thịt trên cổ Phì Miêu, cắn nát xương cốt trong cổ họng, mặt mũi đầy máu tươi nằm trên mặt đất, không diễn tả được sự thoải mái, điều duy nhất không thoải mái là không thể tăng lên gấp bội để giả thể này nếm thử nỗi đau khổ của mình vào lúc đó. Chương 1537 Hữu Tịch Chi Đồ, 2, theo giả thể chết đi. Heo mập có thể cảm nhận được một đoàn lực lượng quen thuộc dũng mãnh tiến ra từ trong xác giả thể, phần lớn xông vào trong đầu hắn ta, chỉ có một phần nhỏ yếu ớt biến mất không thấy. Xong rồi. Chỉ thấy đầu và thân heo mập chia ra, thân thể mới nhanh chóng lan tràn ra từ dưới cổ họng, đầu tiên là xương cốt, mạch máu, trái tim, lá gan, tỳ, phổi, thận, sau khi có nội tạng bắt đầu nhanh chóng sinh ra cơ bắp và da. Trong nháy mắt, heo mập không khỏi thở sâu. Cảm giác mình chưa từng thoải mái như vậy, ngay khi mở mắt ra, heo mập cúi đầu nhìn dưới hông mình trước tiên, đợi đến khi thấy tiểu bá vương uy vũ hùng tráng ở dưới hông, trên mặt heo mập không khỏi nở nụ cười, hưng phấn hận không thể nhảy nhót. Ha ha ha, mẹ nó, cuối cùng không còn là đồ không gà nữa. Có thể thấy, trong khoảng thời gian này trên tâm lý heo mập đã phải chịu áp lực không gà, lúc này thấy tiểu di di của mình, cảm giác thân thể kim cương của mình được thu hồi một lần nữa vô cùng hưng phấn. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, trước cho ta nữa. Không, một giờ, lão tử muốn luyện tập thủ nghệ của ta một chút. Heo mập nói xong quét qua xung quanh, quay người chui vào trong bụi cỏ, dự định tìm một chỗ không người tập lại thủ nghệ truyền thống đã bị mất nhiều ngày. Triệu Khách cũng không để ý hắn ta, ngược lại trong lòng thở dài một hơi, loại sắt thép thẳng nam này mới là đồng đội mình muốn tìm. Nếu giống như Lộ Hạo, thực lực mạnh hơn thì hắn cũng không có ý định lôi kéo, thân thể ngã ra sau, cây mây xung quanh nhanh chóng bệnh thành ghế nằm sau lưng Triệu Khách, lá cây xõa tung chống đỡ thân thể Triệu Khách, thân thể nằm thẳng trên ghế. Hắn lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, đắc ý hút một hơi, theo khói xanh lượn lờ, làn khói dày đặc bao bọc xung quanh Triệu Khách, khiến trái tim căng cứng của Triệu Khách lập tức thả lỏng rất nhiều, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện Triệu Khách nằm ở nơi đó, trong ánh mắt sâu thẳm lại lóe ra thần thái mà người thường không thể hiểu được, dường như trong đó bao hàm quá nhiều, không chỉ là hiện tại, càng là suy nghĩ về tương lai. Thủy Lộc và gốc cây già thấy thế lặng lặng bảo vệ ở một bên, không nói gì nữa. Biết được Triệu Khách đang suy nghĩ, trên người hắn đè ép gánh nặng quá lớn, cũng như phía trước là ván cờ, còn đối thủ là tương lai không nhìn thấy. Phù! Lão gia tử! Nhất định phải chờ ta, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu, siết chặt nắm đấm thành một đoàn. Đói, lúc này không biết đồ phu chi hạp vui vẻ leo ra từ đâu, nhìn xác chết như núi thịt của Phì Miêu khiến hai mắt phát sáng, nhưng xác Phì Miêu vẫn chỉ là thân thể của cương thi. Đồ phu chi hạp không nuốt được một đống thịt như núi này, chỉ có thể tiến đến trước mặt Triệu Khách, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Triệu Khách, đói. Không giống với hai yêu quái đa mưu túc trí như Thủy Lộc, gốc cây già, đồ phu chi hạp không để ý nhiều như bọn họ, rất vui vẻ tiến đến trước mặt Triệu Khách, há hốc mồm như là hài tử đòi người lớn cho kẹo. Ừ, đây tuyệt đối là loại gấu con một ngày đánh một trận. Triệu Khách gãi đầu nhìn thoáng qua thân thể như núi thịt của Phì Miêu, thân thể khổng lồ như thế. Lại gãi đầu nhìn về phía Thủy Lộc. Chúng ta có nồi sắt lớn một chút không? Thủy Lộc lắc đầu, sắt thì có sẵn, những kim loại nặng cao cường V18 do Triệu Khách cầm về còn ở trong kho hàng. Nhưng vấn đề là làm đồ chơi kia thành nồi, đặt ở miệng núi lửa chưa chắc có thể đốt nóng. Suy nghĩ một chút, Thủy Lộc nói, cái này cũng đơn giản. Chỉ thấy Thủy Lộc nói xong, lấy ra cán bút mã lương gọi người giấy, viết một chữ ở trước mặt người giấy. Trong chốc lát, chỉ thấy người giấy biến mất, nồi sắt to lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất trước mặt, phía dưới còn có ngọn lửa bùng lên. Triệu Khách thấy thế, trên mặt xuất hiện nụ cười, lấy ra tuyết cơ tử từ trong sách tem, nói thầm, ha ha, ăn bám thật tốt. Hô hô hô. A. A hô. Trên bãi cỏ, theo thân thể run rẩy khẽ khàng do giật mình, hàng lông mày nhíu chặt của heo mập dần mở ra. Trong chốc lát tất cả những thứ khác trở thành buồn tẻ nhạt nhẽo. Cái gì mà hồng trần khói phấn, tất cả chỉ là mây bay, cứ như leo lên đỉnh núi cao nhất lại đứng nhìn dãy núi nhỏ, cảm ngộ ngôi sao cuồn cuộn, gió mát diễn tấu bên tai khiến heo mập có loại cảm giác hoàn toàn hiểu ra, chắp tay trước ngực muốn nói một câu A-di-đà-phật. Đột nhiên mùi thơm nồng nàn khiến heo mập không tự chủ được nhếch mũi lên. Tê. Ực, hắn ta hít một hơi thật mạnh, mùi thơm lan tràn khắp nơi mang theo một mùi vị đặc biệt khá giống với mùi kho. Càng ngửi càng thơm khiến heo mập mở mắt ra, trong lòng hô lên, cút mẹ nó A-di-đà-phật, nhấc quần lên, heo mập nhanh chóng lần theo mùi thơm. Mới đi không bao xa, chỉ thấy Triệu Khách đứng trước một cái nồi sắt cực lớn trên một mảnh đất trống, vùng cái thì bằng gỗ trong tay lên, không ngừng khuấy nồi sắt. Mùi thơm nồng nàn đập vào mặt, heo mập thèm đến chảy nước miếng. Chỉ nghe heo mập nuốt một ngụm nước bọt, hô lên, đây là món ăn gì? Chương 1538 lại thêm một người tranh di sản. Triệu Khách không ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái thìa, chỉ thấy nước canh trong nồi dần sền sệt, mùi nước tương đậm đà dần tản ra theo ngọn lửa, nghe được câu hỏi thăm của heo mập mới nhíu mày nói, chân giò heo kho tương. Xẹt, cả cục thịt thăng bị heo mập ngậm vào trong miệng, nước canh đậm đà bị đè ép ra theo hàm răng như là một khúc quan diễn tấu trên vị giác, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn một cái, khối thịt đã đun nhừ trong béo có nạc. Không ngán không khô như là mỹ nhân cởi quần áo thân thiết với đầu lưỡi của mình, khiến trên đầu lưỡi dính đầy mùi hương của nàng, tham lam hút lấy chất lỏng. Trong tiếng hát vang nhảy múa, nhẹ nhàng khẽ hút xương cốt đã bị đập vỡ ra, tủy xương đậm đà thuần hương theo khe hở xương vỡ ra bắn vào sâu trong vị giác của mình, Đây thật sự là niềm vui nhân gian khiến heo mập không nhịn được kêu lên một tiếng ở trong lòng, thoải mái. Cả ngón tay cũng không khỏi mút thỏa thích, bảo đảm không lãng phí một giọt dầu mỡ nào, nhìn heo mập ăn quên cả trời đất, gốc cây già và thủy lộc nhìn nhau. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là hai yêu quái lại không có hứng thú với thịt heo thơm ngon mê người trước mắt, chỉ ăn chút bánh nhân hoa quả cộng thêm một chén nước trong. Ngược lại heo mập ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn, miệng đầy dầu mỡ trông càng giống một yêu quái hơn bọn họ. Tiểu hỏa tử, nhìn ngươi một bụng đầy mỡ, không bằng ăn nhiều trái cây chút. Gốc cây già ngồi bên cạnh không đành lòng, mở miệng nhắc nhở, thủy lộc thì hít mắt cười nói, phải dưỡng sinh, sống lâu mới là vương đạo. Đối mặt với lời khuyên nhủ của hai vị lão nhân, heo mập biểu môi một cái, ta tin ngươi mới lạ, hai lão đầu nhà ngươi rất hư. Lúc nói lời này, heo mập lại cầm một cái chân giò to bằng cánh tay hắn ta, cắn một cái miệng đầy chất lỏng màu trắng. Hắn ta không ăn nhanh một chút, cái hộp tinh bên cạnh sẽ ăn sạch sẽ đồ ăn, ngay cả canh cũng chưa chắc để lại cho hắn ta. Đồ phu chi hạp bên cạnh ăn còn nhanh hơn heo mập rất nhiều, không có nhiều quá trình tinh tế đánh giá như vậy. Ý tứ cũng là tình cảm sâu đậm. Một ngụm thật to, ngay cả miếng thịt còn lẫn xương cũng nuốt vào trong miệng, xương cốt do heo mập phun ra cũng không buông tha, ăn quên cả trời đất. Tuy trong khoảng thời gian gần đây đầu óc choáng váng, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được bữa cơm này có mùi vị quen thuộc, chỉ là rất lâu không được ăn rồi. Sau khi ăn uống no đủ, mới thấy Triệu Khách đi tới bên cạnh, tiện tay lấy ra ba món đồ cho heo mập. Một món đồ là hắc ngọc đoạn tục đống mà Triệu Khách mới nghiên cứu ra. Lúc đầu heo mập còn tưởng là đồ ăn vặt của tiểu hài tử, căn bản không để ý, thuận tay cầm lên suýt thì nhét vào trong miệng, lại bị Triệu Khách một phát bắt được cánh tay, đây là đồ vật giữ mạng cho ngươi, nhìn rõ lại ăn. Nhìn vẻ mặt Triệu Khách rất nghiêm túc, không giống đang lừa mình, heo mập nửa tin nửa ngờ đưa thạch vào sách tem. Sau khi nhìn thấy ghi chú hắc ngọc đoạn tục đống, trong chốc lát chỉ thấy miệng heo mập cũng muốn biến thành hình chữ O, không cách nào hình dung sự rung động, hiệu quả khôi phục cường đại. Trọng điểm là có thể khôi phục đủ loại tổn thương gãy tay chân, tàn tật. Nghĩ lại lúc mình bị chẻ thành gãy người, nếu có thứ đồ chơi này còn có thể nhận hết tra tấn ở trong phòng thí nghiệm. Ngoài trừ cái đó ra, hiệu quả khác càng cường đại đến kinh người. Bánh bao hoàng kim dược gì đó so sánh với thứ đồ chơi này, đơn giản cũng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cầm tới quỷ thị nhất định khiến những dược thương kia không tiếc giá cao tranh đoạt, chẳng trách Triệu Khách nói thứ đồ chơi này là đồ vật giữ mạng. Nghĩ lại vừa rồi mình suýt nữa cho đồ vật quý giá như vậy vào miệng ăn, trái tim heo mập cũng rung lên, thầm nghĩ, may mắn, à, sao cảm giác phong cách thứ đồ chơi này giống bánh bao hoàng kim dược thế, rõ ràng trâu bò như vậy, vì sao đều là tạo hình thức ăn. Heo mập đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách nói, cái đó. Không phải bánh bao hoàng kim dược cũng là ngươi làm chứ, đương nhiên Triệu Khách sẽ không thừa nhận chuyện này. Dù heo mập là đồng đội được Triệu Khách lựa chọn, nhưng có một số việc có đánh chết Triệu Khách cũng không thừa nhận, bánh bao hoàng kim dược là một trong số đó. Có trời mới biết, sau này sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào trong đông đảo người đưa thư, nhớ lại ngày bán ra điên cuồng đến mức nào, vậy chờ đến khi chuyện này bùng nổ ra sẽ tức giận đến mức đó. Thử nghĩ xem, ngươi tốn cái giá lớn, thậm chí là thiếu ân tình của người khác mua lại bánh bao hoàng kim dược, kết quả mới phát hiện. Đây là mẹ nói Diêm Vương gia mời ngươi ăn cơm chặt đầu, ngươi sẽ có cảm giác thế nào? Nếu là một hai người đưa thư, có lẽ sẽ không ảnh hưởng toàn cục với đám dược thương quỷ thị kia. Tùy tiện một câu ngươi bị dị ứng dược vật, ngay cả tiền bồi thường cũng không cần. Nhưng lần này phạm vi liên lụy thật sự quá lớn, cũng giống như vaccine phòng bệnh tác động đến phạm vi quá lớn, làm thế nào cũng không ép xuống được. Đến lúc đó, người người oán trách. Chương 1539 lại thêm một người tranh di sản, hai, có thể tưởng tượng, đến khi chuyện này bộc phát ra sẽ có kết quả như thế nào. Triệu Khách lo lắng nhất là chuyện này kinh động đến vòng trung tâm chân chính của người đưa thư, lấy trạng thái hiện tại của hắn, nếu thật sự bị coi như mục tiêu thanh tẩy vậy, dự tính xấu nhất cũng là tìm cơ vô tuế ngoan ngoãn cùng nàng về mộ phần Trường Bạch Sơn, ngủ trong quan tài thôi. Cho nên đối mặt với câu hỏi của heo mập, Triệu Khách kiên quyết phủ nhận, ngay sau đó. Giao món đồ thứ hai cho heo mập, là chui quỷ đầu đại đao này. Bảo bối của ta, nhìn thấy chui đại đao này, nước mắt heo mập cũng sắp rơi xuống, lúc đầu hắn ta thấy Triệu Khách cầm bảo bối nhà mình trong tay, trong lòng còn hơi do dự có nên đòi trở về hay không, nhưng nghĩ lại cũng từ bỏ, dù sao cũng là chiến lợi phẩm của người ta, còn không phải cướp đi từ trên tay mình không có tư cách gì đi yêu cầu Triệu Khách trả lại chui đại đao này cho mình. nếu cầu xin Triệu Khách một chút, có lẽ Triệu Khách sẽ suy tính trả lại cho hắn ta. Nhưng heo mập tình nguyện từ bỏ chui đại đao này, dù về sau quyết định trở thành đồng đội của Triệu Khách, nhưng hắn ta vẫn muốn kiên trì một số phòng tuyến cuối cùng. Lúc này Triệu Khách trả lại đao cho mình, thật sự khiến heo mập cảm thấy bất ngờ. Trả đao cho ngươi là vì ta không cần, cũng là ta hy vọng thấy ngươi thể hiện ra ánh sáng khiến ta kinh diễm. Ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm trên mặt heo mập, khiến heo mập hiểu ý Triệu Khách. Đao là đao tốt, nhưng Triệu Khách cũng không am hiểu loại phương thức công sát này. Nếu không phải vì phần lớn thủ đoạn tiến công của hắn đã bị chia cho Clarice, Triệu Khách sẽ không lựa chọn dùng chui đao này đánh trọng thương Phì Miêu. Dù là tự nhiên chi nộ, hay hồ tiên và vô tướng kiếm kinh, tùy ý lấy ra một loại Triệu Khách cũng có đủ lòng tin, trong thời gian ngắn xử lý Phì Miêu chỉ có 1/3 năng lực, nhưng đưa cây đao này cho heo mập, là Triệu Khách truyền lại cho heo mập một suy nghĩ. Hắn không sợ đồng đội cường đại, nhưng cường đại cũng phải cho Triệu Khách đủ sự báo đáp. Điểm này, có lẽ ngươi sẽ nói lòng ham muốn công danh lợi lộc của hắn quá nặng, nhưng đây cũng không phải trò chơi nhà chòi, thất bại còn có thể trở về một lần nữa. Bọn họ cũng không cần sự vui vẻ khi chơi trò chơi với đồng bạn, mà là còn sống. Sau khi sống sót sẽ trở nên càng cường đại hơn, đây mới là mục đích của bọn họ, chỉ cần một bước sai, thứ nghênh đón bọn họ là vòng tay tử thần, không, thậm chí có khả năng tử thần cũng không kịp ôm bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Về phần kiểu gánh nặng bảo mẫu, ha ha, Triệu Khách cũng không phải loại người bằng lòng trả giá cho người khác. Đối với điều này, heo mập gật đầu tỏ ra đã hiểu, hiểu rằng muốn sống cẩu thả bên cạnh Triệu Khách là chuyện không thể nào. Huống hồ, cũng không có cách nào sống cẩu thả, vận khí của con hàng này thật sự tồi tệ tới cực điểm, lần trước mình trộm vận khí của hắn đã không có ngày tốt lành. Không thể của trộm đồng đội, cũng chỉ có thể trộm người khác, hắn ta liếc mắt đánh giá hai lão đầu Thủy Lộc và gốc cây già bên cạnh. Chỉ thấy hai người cũng mỉm cười đánh giá hắn ta, gốc cây già nói khẽ với Thủy Lộc, ngươi xem lại có một tên ngu lên phải thuyền giặc, cút, ngươi mới là tên ngu, nhưng xem ra sau này lão phu lại thêm một món di sản, à, không đúng, con hàng này là cương thi, nghĩ đến đây, vẻ mặt Thủy Lộc lập tức trở nên âm trầm, phải nói lại có thêm một người tranh di sản với mình. Lúc này, Triệu Khách đưa món đồ thứ ba cho heo mập, là mặt nạ da người của Phì Miêu, ngươi bỏ cái này vào sách tem trước. Ta cần ngươi giúp chuyện tiếp theo đây cũng là mục đích cuối cùng của Triệu Khách, hắn cần đồng đội có thực lực cường đại như heo mập, cho dù có đôi khi hắn cũng sẽ phát hiện hắn một thân một mình, dù có thể lợi dụng thằng ngu đồ phu chi hạp này chế tạo phân thân cho mình, nhưng nhân lực có thiếu thốn, không có đồng đội thực lực cường đại, hắn vẫn luôn thế đơn lực bạc. Yên tâm. Đúng, ngươi dự định làm gì? Đúng, bọn họ đã nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh cấp 2, tiếp theo phối hợp một chút sẽ chế tác ra thuốc độc cấp 3. Mẹ nó, hiện tại ta mới phát hiện nhiệm vụ chi nhánh này cũng là một cái hố. Tuy heo mập không hiểu rõ kế hoạch tịnh hóa của quân đoàn bạo động, nhưng ở trong phòng thí nghiệm cũng ngẫu nhiên nghe đám người Phì Miêu nói qua, biết thuốc cấp 3 cũng là thuốc độc. Đối với những người đã tiêm vaccine phòng bệnh cấp 2 như bọn họ, càng vô tình là tai họa ngập đầu. Không vội, đầu tiên chờ chút đã. Triệu Khách không nóng lòng nói cho heo mập biết cái gọi là kế hoạch, mà để hắn ta chờ một chút. Tuy heo mập thấy kỳ quái nhưng cũng không hỏi han điều gì nữa. Trong khoảng thời gian này ở chung, heo mập đã thấy rõ ràng tính cách của Triệu Khách, nói dễ nghe một chút là tính trước làm sau, nói khó nghe cũng là hèn hạ vô sĩ, âm hiểm hạ lưu. Ừ, nêu ví dụ cho loại không dễ nghe này, heo mập cảm thấy thích hợp hơn chút. Vì vậy Triệu Khách đã muốn chờ, hắn ta cũng nhẹ nhàng. Chương 1540 chờ. Đúng rồi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 2 chưa? Lúc này heo mập đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn ta vẫn chưa làm xong nhiệm vụ chi nhánh 2. Nhiệm vụ chi nhánh 2, diệt địch giết chết 3 tên quan chỉ huy quân hàm thượng tá trở lên, hoặc là một tên quan chỉ huy quân hàm thiếu tướng trở lên. Hắn ta giết chết lão thất ở bệnh viện, hiện tại giết chết giả thể Phì Miêu của mình, cũng chỉ thiếu một người. Không vội, chẳng mấy chốc sẽ xong, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này, cũng chỉ thiếu một người giống heo mập, vốn giết chết Phì Miêu đã đủ rồi. Nhưng Triệu Khách vì để heo mập mau chóng khôi phục thực lực nên đã từ bỏ Phì Miêu, nhưng Triệu Khách cũng không lo lắng vì dù là nhiệm vụ nào, hắn đều trong tình thế bắt buộc phải hoàn thành. Chỉ thấy một bóng người trở nên rõ ràng trong con mắt Triệu Khách. Phù, khói xanh lượn lờ, cách mấy mét cũng có thể ngửi được mùi bụi mù này. Đang suy nghĩ gì đấy, Thủy Lộc đi đến bên cạnh Triệu Khách, nhìn những cặn bã thuốc lá sợi bị đốt thành than bên chân Triệu Khách, nói, bớt hút một chút, không tốt cho phổi. Triệu Khách không nói chuyện, ngón tay búng ống thuốc một cái, heo mập đâu, còn đang luyện tập học số. Không thì sao, tiểu tử này lấy của ta nửa lượng hưu máu như là ăn thuốc kích thích, nếu không phải gốc cây già nói cho hắn biết, mỗi một cái cây nơi này đều là một phần của thân thể hắn ta, hắn sẽ không buông tha cả hốc cây. Có thể thấy, heo mập vì uống nắng lại nhận biết giới tính của mình, không đến mức lạc lối trên đường núi Thu Danh Sơn, có thể nói là khổ luyện kỹ thuật lái xe. Nửa lượng hưu máu, hắc hắc, đã cho ngươi thứ gì tốt, lại khiến ngươi dốc hết vốn liếng như thế. Triệu Khách trêu chọc, có thể khiến Thủy Lộc lấy ra nửa lượng hưu máu cũng không dễ dàng, heo mập chắc chắn phải lấy ra đồ tốt. Ha ha, một khối linh ngọc thôi, Thủy Lộc nói hời hợt nhưng trên mặt đã không che giấu được vẻ vui mừng, thoạt nhìn là mua bán kiếm lời không lỗ. Lúc này, Thủy Lộc nghiêm mặt nói, trở lại chuyện chính, ngươi gọi ta tới làm gì? Đầu tiên nói trước, đừng suy nghĩ đến sừng hưu, thứ đồ chơi kia mọc ra quá đau. Có một số điều trên việc tu luyện muốn hỏi ngươi. Triệu Khách nói xong vén áo lên, để lộ ra hình xăm trước ngực hắn, ngươi cũng là yêu quái, có thể giải thích thứ đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì không? Triệu Khách nói xong, lại kể rõ lai lịch hình xăm này cho Thủy Lộc. Chân thần ma yêu đan. Lúc trước Hattori Hanzo vì muốn hắn trở thành vật chứa ma vương, đã cho hắn ăn viên đan dược kia. Dựa theo ý của Hanzo, viên yêu đan này tích chứa một bộ phận thần lực của ma vương. Nhưng sau khi hắn ăn, ngoài trừ thịt trên người được tăng cường, cũng chưa từng có bất kỳ thay đổi nào, thứ duy nhất xuất hiện là hình xăm này. Triệu Khách vẫn không rõ đây rốt cuộc là cái gì, dứt khoát không để ý, lần này đánh giết Phì Miêu, lúc đối mặt với Phì Miêu điên cuồng phản công, hình xăm này lại giúp hắn vượt qua cửa ải nguy hiểm. Dù là may mắn cũng tốt, ngẫu nhiên cũng được, tóm lại Triệu Khách rất khát vọng muốn biết thân thể của hắn tính là cái gì, là người, là yêu, hay là quái vật. Sau khi nghe Triệu Khách kể toàn bộ kinh nghiệm, Thủy Lộc không khỏi chìm vào suy nghĩ, ngón tay vuốt chòm râu dê, suy nghĩ nửa ngày mới lắc đầu nói, không biết, nhưng có thể chắc chắn, chỉ cần trên người ngươi không sinh ra cái đuôi hay gì đó, ngươi chính là người. Thủy Lộc bổ sung, ta không phải Tôn Ngộ Không, ở đâu ra cái đuôi, nhưng có thể là Lôi Chấn Tử, biết đâu có thể mọc ra cánh. Triệu Khách và Thủy Lộc trêu chọc nhau hai câu, sau đó Triệu Khách chỉ vào ngực, cái này nên làm gì đây? Thủy Lộc nhún vai, mặc dù hắn ta là lão yêu quái sống lâu dài, nhưng những trải nghiệm của Triệu Khách thật sự quá huyền bí với yêu quái chỉ biết kế thừa di sản nhà khác như Thủy Lộc, thuận theo tự nhiên đi. Ha ha! Khóe miệng Triệu Khách giật giật mấy lần, nhìn hình xăm hình dáng tám cánh hoa trước ngực. Cuối cùng từ bỏ tiếp tục nghiên cứu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đúng vào lúc này, từ xa Triệu Khách đã thấy heo mập hài lòng kéo quần của mình đi ra từ trong bụi cỏ, nhìn hắn ta mồ hôi dầm dề, dáng vẻ hiên ngang, xem ra khổ luyện kỹ thuật lái xe cũng có thu hoạch không tệ, đi thôi, nên làm việc rồi. Triệu Khách vỗ đùi, đứng lên từ trên ghế, ánh mắt nóng bỏng đầy chờ mong, Triệu Khách tin tưởng không cần bao lâu hắn có thể thật sự mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ với Clarice. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong đã đi đến bên cạnh heo mập, vỗ vai heo mập, theo một đạo ánh sáng trong trẻo, bóng dáng hai người biến mất trong đại hạ đỉnh. Nhìn bóng dáng Triệu Khách biến mất, ánh mắt Thủy Lộc không khỏi trở nên trầm tư. Vì sao ngươi không nói cho hắn biết? Không biết từ lúc nào gốc cây già đã lặng yên xuất hiện sau lưng Thủy Lộc. Mặc dù Triệu Khách không gọi hắn ta, nhưng mỗi một ngọn cây cọng cỏ nơi này đều là tai mắt của gốc cây già, tất nhiên không có việc gì lừa được hắn ta. Bao gồm heo mập khổ luyện hộp số đã mài tay đến rách da.